Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 81 đến 85. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tần Thiên nhìn thấy Viêm Đóa Hoa ngạo nghễ vểnh lên mông, ghé vào một bên trêu đùa hồ cửu ly vú to, kia tuyết trắng mông nhấc lay một cái, dâm đãng tiểu huyệt rõ ràng có thể thấy được, hắn trống đi một bàn tay đặt tại Viêm Đóa Hoa mông. Nhẹ nhàng được vuốt ve, nhị ngón tay xuyên qua khe mông sờ hướng về phía tiểu huyệt cắm vào. Phu quân, ngươi thật là xấu. Phu quân, đừng ngừng, ta sắp ra rồi, mau làm ta. Hai nàng đồng thời kêu lên, hồ cửu ly lúc này đã đến tình dục đỉnh phong, mà Tần Thiên cũng cấp cho đáp lại. Hắn một bên chụp Viêm Đóa Hoa tiểu huyệt, một bên dùng sức quất cắm hồ cửu ly tiểu huyệt. Mỗi một lần quất cắm cơ hồ đều phải đỉnh xuyên hồ cửu ly kia gợi cảm thân thể thành thục. Mỗi một lần mỗi một cái đều xâm nhập đến chỗ sâu nhất, thẳng đến đụng vào tử cung. Điều này làm cho hồ cửu ly phát ra càng thêm phấn khích tiếng rên rỉ, thân thể như run rẩy rung liên tục không ngừng, rên rỉ như là đang khóc thút thít. Lúc này hồ cửu ly lỗ thịt bị Tần Thiên côn thịt điên cuồng quất cắm, trước ngực vú to đã ở bị Viêm Đóa Hoa trêu đùa, điểm tề tới nhanh làm cho nàng sắp hỏng mất, hoàn toàn được đến thỏa mãn. Bên trong thân thể mỗi một dây thần kinh đều đắm chìm trong cực đoan khoái cảm bên trong. Cường liệt làm nàng đều nhanh muốn ngất. A a, phu quân, muốn, sắp tới, phu quân, ta muốn chết. A, hồ cửu ly đột nhiên thân thể cứng đờ, bắt đầu hét lớn lên, so với dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều phải kịch liệt cao trào hội tụ tầng mênh mông sóng thần cọ rửa hồ cửu ly mỗi một chỗ thần kinh, mỗi một tế bào, không gì sánh kịp khoái cảm làm nàng cơ hồ muốn ngất đi qua. Tầng chăn trời hồ cửu ly cao trào phun ra dâm dịch bỗng đến cả người thấu thích. Hắn cũng đã đạt tới bắn ra bên cạnh, Tần Thiên nắm hồ cửu ly đùi, buồn gầm một tiếng, bắt đầu hung hăng quất cắm hồ cửu ly kia cao trào tiểu huyệt. Ân, phu quân, bắn cho ta, đem tử cung của ta bắn ra tràn đầy được. A, Tần Thiện gầm một tiếng, côn thịt gắt gao hướng đến bên trong đỉnh đầu, côn thịt cuối cùng phá khai rồi miệng tử cung, cắm vào tử cung bên trong, lập tức từng cổ lửa nóng tinh dịch phun ra, đổ vào khối này gợi cảm và mê người thân thể. Dễ chịu non nớt tử cung, Tần Thiên chính tại bắn tinh dịch thời điểm nhìn đến tại một bên Viêm Đóa Hoa lộ ra một tia khác cầu ánh mắt, nhìn đến nàng là thật vô cùng giống đương một cái mẫu thân a. Tần Thiên thấy vậy, rút ra còn tại hồ cửu ly tử cung côn thịt, rất nhanh ôm lên Viêm Đóa Hoa mông, eo thúc một cái cắm vào Viêm Đóa Hoa tiểu huyệt bên trong, đem dư thừa tinh dịch bắn đi vào. A, phu quân, Viêm Đóa Hoa bị đột nhiên này nội bắn kinh ngạc một chút. Theo sau mặt lộ vẻ cảm kích nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, ngươi không phải là muốn đương mẫu thân nha, là hơn cho ngươi một điểm, cảm ơn phu quân. Tần Thiên sau khi bắn xong, đem côn thịt rút ra, một người đối mặt hai cái ngàn năm thuộc phụ, cho dù là hắn đã trải qua kịch liệt như vậy ân ái về sau, khó tránh khỏi cũng có điểm hư. Hắn mặc lấy khí thô, nhìn trên giường nằm hai vị mỹ thuộc phụ, tất cả đều bị hắn phá khai rồi tử cung nội bắn đi vào. Này cảm giác thành tựu quả thực không người nào. Lúc này Tần Thiên cảm thấy chân có chút như nhũng ra, xem ra là muốn tu luyện một quyển song tu bí pháp rồi. Nguyên bản hồ cửu ly chính là một cái hấp tinh yêu tinh, hiện tại vô cùng khát vọng lại lần nữa thành là mẫu thân Viêm Đóa Hoa càng thêm lợi hại. Đối với tinh dịch của hắn chính xác là đói khát vô cùng. Hơn nữa hắn nhiều nữ nhân sổ đều là loại này cấp bậc thuộc phụ. Hắn một cái 16 tuổi thiếu niên, tại thêm một cái tiến đến. Sợ không phải là thật sự phải làm cái quỷ phong lưu. Ô, phu quân bất công, này vốn là phần của ta, ngươi lại cho Viêm Đóa Hoa, nhân gia cũng nghĩ cấp sinh con trai nha. Lúc này hồ cửu ly có chút không vui ý, thứ nhất phát cũng làm cho cấp Viêm Đóa Hoa rồi, này còn đến cùng nàng đến phân. Tốt lắm, hồ cửu ly, ngươi không mệt mỏi à, còn có khí lực hô to gọi nhỏ. Viêm Đóa Hoa nằm ở nàng bên người không lời lật cái bạch nhãn, hừ. Ta hiện tại cũng không muốn nhúc nhích rồi, xem như trừng phạt, phu quân, ông ta. Hồ cửu ly hữu khí vô lực đưa ra hai tay, thân thể còn bởi vì đắm chìm tại trong cao trào mà trong trắng lộ hồng, tóc tai bù xù bộ dạng nhìn càng thêm gợi cảm. Ta cũng mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tần Thiên vẫy tay ở giữa đem nguyên bản đã ướt đẫm ga giường đổi thành tân, sau đó liền nằm ở hai nàng ở giữa, một tay một cái đem các nàng ôm tại ngực bên trong, hắn hai tay cắt trảo một bên. Nhẹ nhàng được vuốt ve các nàng vú to, nhẹ giọng nói, chớ lộn xộn, đừng làm cho tử cung nội tinh dịch chảy ra. Ân, phu quân, ta buồn ngủ quá, ta cũng thế. Hai người nghe lời gật gật đầu, sau đó đều nghiêng người ghé vào Tần Thiên trong ngực đang ngủ. Ba người nằm tại trên giường lẫn nhau ôm nhau, Tần Thiên hai tay cắt ôm một cái xinh đẹp không thể tả tuyệt thế vư vật, vuốt ve các nàng bởi vì cùng mình làm yêu mà lửa nóng thân hình. Đây hết thảy đối với một cái nam nhân mà nói là chí cao vô thượng hưởng thụ. Tần Thiên vừa lòng cười cười, nhìn quen thuộc ngủ mất Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, trong mắt lộ ra ôm nhu chi sắc. Tại các nàng được yêu thích thượng các hôn một cái về sau, hắn cũng nặng nề được đi ngủ, cũng tuyên cáo cái này hương diễm song phi chi dạ hoàng mỹ kết thúc. Ngay tại ba người ngủ say lúc, một đạo bóng hình xinh đẹp bước lấy thon dài chân ngọc đi đến, nhìn trên giường trần trụi ôm nhau ba người. Cung Tiêu Nguyệt không khỏi thở dài một hơi, nói, nhìn đến, ta vẫn là về trễ, không có bắt kịp a, quên đi, dù sao thường được cũng thật nhiều rồi, khiến cho tiểu tử này nghỉ ngơi nhiều một chút a. Cung Tiêu Nguyệt lắc lắc đầu, nàng chính là một tôn đại đế, tu vi đạt được đến tầng thứ này, đã sẽ không bị thất tình lục dục ảnh hưởng rồi, chỉ cần nàng nghĩ nàng có thể biến thành một cái vì con hiến lên lỗ thịt mặc kệ quất cắm lẳng lơ, nhưng là chỉ cần nàng không muốn, cho dù là rất xuân dược, cũng không có khả năng có nửa điểm tình dục. Nếu một cái đại đế bị côn thịt đờ tờ vài lần, thích đến liền hoàn toàn thất thủ, trở thành côn thịt nô lệ, như vậy đại đế cũng quá vô dụng, kia còn tu cái rắm tiên. Trừ phi cái này đại đế từ nhỏ đã bị nhân dạy dỗ, một đường tấn thăng đến đại đế tiểu huyệt đều tại bị người khác khai phá, bị người khác thao, tu đại đạo cũng là cùng song tu có liên quan, chỉ có loại này tấn chức hoàng đại đế sau đó mới có khả năng bị tình dục khống chế, đổi chỗ giáo nàng chủ nhân ti tiện như mẹ cẩu. Nhưng loại chuyện này quá không thể tưởng tượng, cũng quá nói nhảm mà thôi điểm, tính là ngươi từ nhỏ dạy dỗ, nhưng tấn chức đại đế có thể lại là chuyện dễ dàng, không chăm học khổ luyện, không có trời đại cơ duyên, ngươi ngày ngày dạy dỗ, hợp thành đại đế hy vọng đều không có. Cung Tiêu Nguyệt đi lên trước, cầm chặt Tần Thiên nhuyễn phía dưới côn thịt, tại quy đầu thượng hôn một cái, hai tay đỡ lấy Tần Thiên mông nâng lên đem chân tách ra, sau đó một ngụm ngậm vào trong miệng, tại miệng bên trong phun ra nuốt vào một lúc sau, phun ra côn thịt, lấy ra khăn mặt cẩn thận chà lau khởi con côn thịt. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa bị đờ tờ được quá mệt mỏi, cho nên lúc này đây không có thanh lý sạch sẽ. Cung Tiêu Nguyệt tinh tế ban con lau sạch sẽ côn thịt cùng hòn giái, lại dùng khăn mặt lau lau rồi con toàn thân. Làm xong việc cần thiết vừa nhìn về phía con hai bên Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, nếu các nàng xem như con thê tử, đó cũng là con của nàng tức, nữ nhi, nàng nắm lên Hồ Cửu Ly mắt cá chân, đem chân của nàng nâng lên, bởi vì không có thanh tẩy, Hồ Cửu Ly chỗ khe huyệt hỗn hợp các loại chất lỏng, dính dính, Cung Tiêu Nguyệt cũng không ngại, cầm lấy khăn mặt phân biệt cấp Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đều lau lau rồi thân thể, lúc này mới lấy ra ga trải giường đắp lên ba người trên người. Làm xong việc cần thiết, Cung Tiêu Nguyệt mới đứng dậy rời đi, nàng mặc dù là một quốc gia chi chủ, đại đế chi tôn, nhưng nàng càng là một vị mẫu thân, cho nên làm những cái này nàng cảm thấy là chuyện đương nhiên, cũng không có gì thân phận không thích hợp linh tinh ý tưởng, không biết nương chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngươi có khả năng hay không yêu thích, vị nào tuổi tác nhưng mà có chút lớn rồi, bất quá thiên nhi liền yêu thích lớn tuổi, cũng chánh hảo. Spupil, sắp tới Thanh Tuyền nữ đế sắp lên bàn thịt. Sáng sớm hôm sau, Tần Thiên nhẹ nhàng phun ra nhất ngụm trọc khí, mở mắt, hai tay nắm thật chặt, vào tay vẫn là kia quen thuộc mềm mại. Lúc này Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa giống như bạch tuộc dụng cả tay chân đem hắn kẹp ở giữa. Hai đối với mềm mại vú to chen ép tại thân thể phía trên, đừng nói có bao nhiêu thư thái. Hai tờ tuyệt mỹ dung nhan, một tả một hữu nằm ở hắn bên cạnh, Tần Thiên thậm chí đều có thể cảm nhận đến, theo bên trong miệng các nàng thở ra nhiệt khí. Ai? Khó trách nói ôm nhu hương, anh hùng mộ a, thậm chí so ôm nhu hương thích nhiều. Theo hai nàng ôm nhu hương trong ngực tránh thoát đứng dậy, Tần Thiên nhịn không được cảm khái lên. Má, tối hôm qua khiến cho quá điên, mẹ eo tử đau đớn. Tần Thiên một tay đỡ lấy thận, sắc mặt có chút khó khăn nhìn. Tuy nói hắn thiên phú dị bẩm, tiền vốn hùng hậu, nhưng ở như thế nào cường giả vẫn là cái 16 tuổi thiếu niên, tài giỏi vài cái thiếu phụ đều đã rất lợi hại. Nhưng này ngàn năm hấp tinh yêu tinh, còn thực sự có điểm khó đối phó, không được, lúc này mới hai, hơn nữa còn chỉ có hơn 1000 tuổi thục nữ thiếu phụ, muốn là lúc sau mấy vạn tuổi, đến 7-8, ta còn không phải là đương trường qua đời, này còn như thế nào mở hậu cung. Tần Thiên âm thầm quyết định, đợi trở lại Tần tộc nói như thế nào cũng muốn cường hóa một chút vũ khí, nhìn vẫn còn ngủ say hai nàng, Tần Thiên cũng không đi đánh thức các nàng, tùy tiện mặc nhất cái quần, liền đi ra ngoài. Đây là cung Tiêu Nguyệt tẩm cung, cung Tiêu Nguyệt vì thuận tiện cùng con ân ái, nơi này là không có bất kỳ cái gì một cái hạ nhân, Tần Thiên cũng không sợ bị người khác nhìn đến. Đến đi ra bên ngoài, liền thấy cung Tiêu Nguyệt hai chân vén ngồi ở trong đại sảnh. Tần Thiên nhìn đến mẫu thân trở về, liền bận rộn đi tới. Mẫu thân, ngươi trở về. Ân, bất quá về trễ, bỏ lỡ một hồi trò hay. Cung Tiêu Nguyệt phi cười nói. Tần Thiên cười hắc hắc, tiến lên ôm mẫu thân eo nhỏ, một tay nhấc lên mẫu thân một đầu chân dài, nói. Ta đây hiện tại liền bồi thường hồi cấp mẫu thân, thận không đau. Cung Tiêu Nguyệt bị con đè ở dưới người, cũng không có phản kháng, chính là dùng ngón tay đâm đâm Tần Thiên eo tử. Tê, Tần Thiên một phát miệng, sau đó kiên định nói, mẫu thân bực này mỹ nhân, ta này thận không cần, cũng muốn âu yếm a. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ngươi thận không có, ta về sau dùng cái gì, ta cũng không giống như ngươi kia nhị vị kiều thê, không thấy được ngươi liền cả ngày phát tao liên tục không ngừng. Cung Tiêu Nguyệt tại Tần Thiên môi thượng hôn một cái về sau, nhẹ nhàng đẩy ra Tần Thiên, sau đó đem một chén canh bưng, nói tiếp nói, ta tự tay hầm được, ngươi uống dễ chịu điểm. Tần Thiên một tia ý thức sau khi uống xong, phát hiện eo không chua, chân không mềm nhũn, thận tựa như một lần nữa tỏa sáng sinh lực. Tần Thiên ngao ô một tiếng, liền đánh về phía cung Tiêu Nguyệt. Tần Thiên một phen kéo cung Tiêu Nguyệt quần áo, khi xương tái tuyết, khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, làn da lòe lòe sinh huy, trước ngực phong phú mà non nớt ngọc nhũ như ẩn như hạn chọc cho Tần Thiên dục hỏa gia tăng mãnh liệt. Không nói hai lời, Tần Thiên liền hôn lên mẫu thân môi, hai người lẫn nhau ôm nhau, hưởng thụ lẫn nhau hôn nồng nhiệt. Hồi lâu sau, cung Tiêu Nguyệt hai tay xô đẩy con lồng ngực, thoáng thở gấp nói, thật sự là một cái tiểu dâm côn, như vậy háo sắc. Tần Thiên cười nói, ai bảo mẫu thân ngươi đẹp như thế, đẹp đến làm ta muốn thời thời khắc khắc chiếm giữ ngươi, ngươi đều lớn như vậy, còn không biết tiết chế. Cung Tiêu Nguyệt nói, tay ngọc liền đưa vào con quần nội cầm côn thịt, sau đó nàng giảo hoạt cười, nói tiếp nói, ngươi vẫn là cho ta yên tĩnh một hồi a. Nói cung Tiêu Nguyệt cầm chặt côn thịt tay phát ra nhàn nhạt linh quang, lập tức Tần Thiên côn thịt cư nhiên mềm xuống, trong lòng dục hỏa cũng bị dập tắt, tuy nói nhìn mẫu thân kia tuyệt mỹ tư thái, nhưng trong lòng chính là sinh không dậy nổi sắc dục. Ách, Tần Thiên sửng sốt, hắn như vậy đều không nghĩ tới, cung Tiêu Nguyệt còn có khả năng chiêu thức ấy, cái này rất giống nhìn mỹ thực thực muốn ăn, nhưng bụng là ăn no, mà không có nửa điểm thèm ăn giống nhau. Ha ha, như thế nào đây, nương chiêu thức ấy không nghĩ tới a. Cung Tiêu Nguyệt nhìn con kia mộng bức biểu cảm, che miệng cười nhạo nói, điều này cũng quá xấu. Tần Thiên bất mãn nói, nương đây cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi mới bầu lớn, thật nghĩ đến ngươi thể chất đặc thù có thể cố bổn tinh nguyên, ngươi liền có thể thao khắp thiên hạ nữ nhân sao. Ngươi hai cái kia tiểu yêu tinh tối hôm qua thiếu chút nữa đem ngươi hút khô rồi, đừng nói những người khác, ngươi còn cố tình yêu thích lớn tuổi. Phải biết một chút lớn tuổi lão yêu bà có cả đời cũng chưa hưởng qua nam nhân mùi vị. Ngươi nếu để cho các nàng nếm được mùi, sợ không đem ngươi nuốt sống. Cung Tiêu Nguyệt đem quần áo mặc xong, sờ đầu của con trai nói, sau đó ánh mắt nhất mắt hiếp, lặng lẽ phải nói, ngươi đoán lần này nương đi ra ngoài mang cho ngươi lễ vật gì? Còn có lễ vật, là cái gì a? Tần Thiên có chút mong chờ nhìn mẫu thân, hấp thụ lần trước Tô gia giáo huấn. Ta lần này cho ngươi tìm cái ngươi tuyệt đối vừa lòng người chọn. Mẫu thân, ngươi như thế nào lão chính là yêu thích giới thiệu cho ta nữ nhân à? Tại trong mắt ta bất kỳ cái gì nữ nhân cũng không sánh bằng mẫu thân. Có mẫu thân ngươi bồi tiếp ta không thì tốt nha. Hài tử ngốc, ngươi cũng biết ta là mẫu thân ngươi à? Ngươi nhưng là ta rơi vết tiên triều thái tử. Ngày sau đi ra ngoài bên người được có thể trấn được bãi. Xứng với ngươi thê tử. Cung Tiêu Nguyệt nghiêm túc phải nói. Cung Tiêu Nguyệt nói cũng có đạo lý, xem như hai nhà cao nhất thế lực truyền nhân, bên người nữ nhân tự nhiên không thể quá kém. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa mỹ mạo cùng dáng người quả thật đủ tư cách, nhưng các nàng xuất thân không quan trọng, thân phận quá thấp, này nếu mang đi ra ngoài, nói đây là hắn Tần Thiên chính thê, tuy rằng ngăn cản rơi vết tiên triều cùng Tần tộc dâm uy, bọn hắn không dám nói thêm cái gì, nhưng cái khó miễn vụng trộm nói láo, đầu. Đây cũng là sự tình quan hai nhà thanh danh mặt mũi. Được rồi, mẫu thân ngươi lần này tìm lại là vị nào? Tần Thiên nhận mệnh, cũng không biết mẫu thân giới thiệu cái này, nàng mẫu thân có xinh đẹp hay không? Lần trước giới thiệu với hắn một cái Tô Lưu Ly, kết quả hắn đem nhân gia làm cho chết rồi, Thu nhân gia Tô gia chủ mẫu còn tại mang thai Kỷ Nhược Yên. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, có phải hay không lại đang muốn đi muốn làm nhân gia mẫu thân a? Cung Tiêu Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra Tần Thiên tâm tư, nói việc này, Cung Tiêu Nguyệt liền có chút im lặng, vốn là nàng nhìn Tô gia đại tiểu thư Tô Lưu Ly bộ dạng rất tốt, tại thêm phía trên Tô gia cũng là danh môn vọng tộc, hơn nữa còn có cầu cùng nàng, liền muốn cho Tần Thiên đi tiếp xúc một chút, kết quả Tần Thiên đi một chuyến, đem nhân gia đại tiểu thư giết chết rồi, còn thu nhân gia chủ mẫu, nhân tiện còn đem Tô gia cũng biết đến tay, Cung Tiêu Nguyệt cũng không biết là nên khóc vẫn là nở nụ cười. Ngươi có biết Thiên Vũ Tiên Triều a? Cung Tiêu Nguyệt nói. Ân, Tần Thiên sửng sốt, vừa nhắc tới Thiên Vũ Tiên Triều, hắn thứ nhất thời nghĩ đến đúng là Thanh Tuyền nữ đế, hắn trong túi còn có áo lót của nàng, đây chính là một tôn đại đế a, mẫu thân lợi hại như vậy này đều có thể cho hắn đoạt tới tay. Thiên Vũ Tiên Triều mỗi 500 năm một lần ngộ thiên bi, quá mấy tháng liền muốn mở ra, ngươi đến lúc đó đi xem đi. Ngộ thiên bi, ân, giống như ngộ thiên bi chính là hỗn độn tiên thiên chí bảo, hữu duyên nhân có thể ngộ thiên hạ phương pháp, mỗi cá nhân lĩnh ngộ thần thông pháp thuật cũng không cùng, chỉ cần có thể tại ngộ thiên bi lĩnh ngộ thần thông giả, đều có thể đi vào ngộ thiên bi bí cảnh bên trong đồ vật còn rất nhiều. Cung Tiêu Nguyệt hướng Tần Thiên giải thích một phen, tốt như vậy sự tình, Thiên Vũ Tiên Triều lại lớn như vậy phương, Tần Thiên có chút không hiểu hỏi, Thiên Vũ Tiên Triều cùng rơi vết tiên triều hai nước lãnh thổ liền nhau, từ xưa liền lớn nhỏ chiến sự không ngừng, có thể nói hai cái tiên triều ở giữa là hoàn toàn đối địch quan hệ, mà Cung Tiêu Nguyệt hòa Thanh Tuyền càng là tử địch, không ít đánh nhau. Vậy có tốt như vậy sự tình, bất kỳ cái gì tại ngộ thiên bi lĩnh ngộ thần thông pháp thuật đều phải thác ấn một phần giao cho Thiên Vũ Tiên Triều, tiến vào bí cảnh đoạt được toàn bộ này nọ, muốn giao cho Thiên Vũ Tiên Triều ba thành, kia gái điếm thật đủ tin. Cung Tiêu Nguyệt nói không khỏi có chút tức giận, Thiên Vũ Tiên Triều dựa vào ngộ thiên bi không ngừng lớn mạnh, mỗi mở ra một lần, Thiên Vũ Tiên Triều nội tình liền hậu hơn mấy phân, có thể miễn phí được đến thần thông cùng tài nguyên, ai không đi à. Hơn nữa những ngày kia Tư Trác Tuyệt Thiên Chi Kiêu Tử, Nhân Trung Long Phượng, Đại Cơ Duyên Người, thường thường đều có thể lĩnh ngộ được thông thiên triệt địa đại thần thông, càng là đi thiên kiêu nhiều, Thiên Vũ Tiên Triều có khả năng được đến công pháp thần thông thì càng nhiều, này tất cả đều Thanh Tuyền nữ đế chủ ý. Người bình thường có ngộ thiên bi loại này nghịch thiên pháp bảo đều là ẩn dấu dịch, nhưng Thanh Tuyền lại thông qua phương thức này đến lớn mạnh chính mình, có người muốn cướp, Thiên Vũ Tiên Triều cũng không phải là ăn chay, hơn nữa từ ngộ thiên bi hướng toàn bộ đạo vực mở ra, cũng không cần phải thưởng, này cùng mẫu thân đưa của ta lễ vật có cái gì quan hệ sao, hắc hắc, kia gái điếm không biết như thế nào được tu luyện ra đường rẽ, tẩu hỏa nhập ma, hiện tại nàng là tâm ma sinh sôi, tâm trí bị hao tổn. Nếu không là dựa vào một kiện dị bảo treo mệnh, phỏng chừng sớm đã bị tâm ma giết chết rồi, cho nên nàng cũng chỉ có thể đi cầu ta. Ta suy nghĩ này gái điếm tuy rằng nhân chẳng ra sao cả, nhưng bên ngoài thực lực đều theo ta không lên phía dưới, ta cái này hay sắc con nói không chừng nói yêu thích, hãy cùng nàng đã đạt thành hạng nhất giao dịch, ngươi đi giúp nàng giải quyết tẩu hỏa nhập ma sự tình, nàng hãy cùng ngươi ân ái, nếu ngươi có thể để cho nàng cao trào, nàng sẽ cùng ý làm ngươi nữ nhân. Nếu ngươi không thể để cho nàng cao trào, chúng ta liền miễn phí giúp nàng giải quyết tẩu hỏa nhập ma sự tình. Cung Tiêu Nguyệt nói xong, nhìn về phía Tần Thiên, nói tiếp nói, ta nghĩ a, mặc kệ ngươi có thể hay không để cho nàng cao trào, dầu gì cũng là một cái đại đế, có thể thao cái đại đế như thế nào cũng không mệt, ta liền đáp ứng. Mẫu thân, ngươi liền đối với ta như vậy không tin rằng à, con trai ngươi chiến lực ngươi còn không biết, ngươi cái này đại đế đều bị mẹ kiếp được dễ bảo. Cái kia Thanh Tuyền không thành vấn đề, Tần Thiên không cho là đúng nói, nhưng trong lòng có một loại cảm giác quái dị, trước hắn vì lừa Tô Hạo ra tay lộ ra dấu vết, liền dối xưng Thanh Tuyền nữ đế luyện công tẩu hỏa nhập ma, vì mạng sống liền làm vợ của hắn, nhưng bây giờ những lời này cư nhiên thành sự thật, tiểu tử ngươi đừng quá đắc ý, ta là cam tâm tình nguyện cho ngươi thao, còn tận lực đang phối hợp ngươi, nếu nương không vui ý. Ngươi tin hay không ngươi đồ chơi này tại nương bên trong cắm vào ra lửa đến, ánh mắt ta cũng không trát một chút, Cung Tiêu Nguyệt vô tình đã kích Tần Thiên, đừng nói là đại đế rồi, chỉ cần đạt được đến thánh nhân cảnh, nam nữ ở giữa tình dục đã thực nan bị ảnh hưởng đến, nhất là cái loại này vô tình pháp, vong tình đạo nữ nhân càng là như thạch nữ, đừng xem thường tu chân thế giới nữ tu, ta tận lực, bị Cung Tiêu Nguyệt này vừa nói, Tần Thiên trong lòng cũng có chút phát hư, Về phần Thanh Tuyền nữ đế Tâm Ma Việt, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, hắn là ai vậy? Hắn chính là này thế gian lớn nhất ma, vạn ma chi tổ, chỉ cần là ma, ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu xưng thần. Khanh khách, làm tiểu tử ngươi ăn một chút biết cũng tốt, bằng không thật cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, tốt lắm, ngươi cũng nên động thân, đến lúc đó nương đi chung với ngươi Thiên Vũ Tiên Triều. Cung Tiêu Nguyệt đem Tần Thiên Đầu ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng vuốt lấy đầu của con trai, ngữ khí ôn nhu và dễ nghe. Ân, ta đây đi trước. Tần Thiên hai tay ôm lấy Cung Tiêu Nguyệt, tại miệng nàng môi hôn một cái về sau, rời đi. Cung Tiêu Nguyệt nhìn con bóng lưng rời đi, trong mắt toát ra một tia không tha cùng lo lắng. Con lớn, cần phải cùng thêm rộng lớn thế giới cùng vũ đài, nhưng Tần Thiên thân phận lại quá nguy hiểm. Nàng rất sợ vạn nhất Tần Thiên thân phận bại lộ, vậy thế giới này sẽ không còn hắn chỗ dung thân. Đến lúc đó tính là rơi vết tiên triều cùng Tần tộc cũng không giữ được Tần Thiên. Tệ nhất kết cục chính là rơi vết tiên triều, Tần tộc cùng Tần Thiên đang chịu chết. Thiên Nhi, ngươi nhất định phải nhanh chút trưởng thành lên, chỉ có trạm tại đỉnh mới có thể chế tạo quy tắc. Trở lại phòng ngủ, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đã tỉnh. Tần Thiên đi tới, đem nhị hạt châu cấp các nàng, nói, đây là huyết mạch tiến hóa châu, có thể giúp đỡ bọn ngươi huyết mạch tiến hóa. Hai nàng không do dự, ăn vào về sau, hai người trên người bắt đầu phát ra kim quang, nhất cổ kinh khủng linh lực như toàn qua ngược dòng vậy hướng về hai người hội tụ. Tại không trung đột nhiên mây đen tiếp cận, rầm rầm lôi thần bỗng nhiên nổ vang, một cổ đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi uy áp cùng hoang mưa sa chiếu nghiêng xuống. Lôi kiếp, nghịch thiên đồ vật, không thể tồn tại đồ vật, giết, giết, giết. Mây đen bên trong ầm vang ở giữa truyền ra một đạo thương thời cổ âm, làm người ta lâm vào run rẩy, sinh ra một loại không thể ngỗ nghịch bá đạo. Ha ha, lôi kiếp a, đây chính là tốt nhất phân a. Chẳng biết lúc nào, tại nóc nhà phía trên đứng lấy Nhất Lão Nông. Lão Nông một thân vải đay thô bố y, đầu đội rách nát mũ rơm, trên cổ còn treo một đầu khăn tay. Hắn một tay đưa ra, năm ngón tay thành chộp cắm vào hư không, sau đó mạnh mẽ xé ra. Không gian là tốt rồi, giống như một trang giấy bị hắn làm cho xé mở. Tại phía trên lôi kiếp càng là biến thành cùng loại theo ba chiều biến thành hai chiều, giống như Lão Nông trở về xé ra, bị xé mở không gian liền giống như giấy bị hắn trảo tại trong rảnh tay. Cái này lão già ta loại đồ ăn, nhất định có thể bộ dạng rất tốt, ha ha ha. Lão Nông cười ha ha một tiếng, đem trong tay bị kéo xuống đến không gian cất xong, tại vung tay lên, đem xé rách khe nứt không gian cấp tu bổ phía trên, sau đó biến mất ở tại nóc nhà. Tần Thiên tại trong phòng nhìn về phía nóc nhà, hướng về Lão Nông biến mất phương hướng hành lễ, hắn biết đây là rơi vết tiên triều lão tổ xuất thủ. Một lúc sau, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa tiến hóa hoàn tất, hai người tu vi cũng tấn thăng đến tụ nhật cảnh. Hiện tại Tần Thiên không ra thiên ma chân thân, đều đánh không lại các nàng. Đồng thời hai người huyết mạch cũng nhận được tiến hóa, Hồ Cửu Ly dáng người trở nên càng thêm gợi cảm bốc lửa, thon dài chân đẹp, đầy đặn nguy nga vú to, nhất là gương mặt đó, càng là có mị hoặc thương thiên uy lực. Hồ Cửu Ly trở nên so với trước kia càng thêm quyến rũ, một loại nhìn liếc nhìn một cái liền cứng rắn cái loại này. Mà Tần Thiên phát hiện, Hồ Cửu Ly xinh đẹp mang lấy trời sinh mị hoặc, chỉ cần là giống được, đều có khả năng bất tri bất giác bị nàng làm cho mê hoặc. Đây chính là tương đương khủng bố năng lực. Hệ thống, Hồ Cửu Ly bây giờ là cái gì huyết mạch? Đinh, hồi ký chủ, là mê thiên cửu vĩ mị hồ, là cửu vĩ mị hồ tiến hóa mà đến. Danh như ý nghĩa, mê thiên cửu vĩ mị hồ có thể dựa vào mỹ mạo mê hoặc thượng thiên. Hiện tại Hồ Cửu Ly đã có thể dựa vào mỹ mạo cùng dáng người cùng Cung Tiêu Nguyệt bài nhất bài cổ tay rồi. Nhưng ở Tần Thiên nhìn đến, Hồ Cửu Ly xinh đẹp quá mị rồi, cấp nhân một loại lỗ mãng dâm đãng cảm giác. Tại cái điểm này phía trên, Cung Tiêu Nguyệt không sánh bằng Hồ Cửu Ly, nhưng ở toàn diện đối lập phía dưới, Cung Tiêu Nguyệt vẫn là muốn càng tốt hơn. Mà Viêm Đóa Hoa lúc này cũng đã xảy ra biến hóa to lớn, một đầu tóc hồng như ngọn lửa hừng hực bùng cháy lên, dáng người trở nên càng thêm vểnh cao, đều đặn, cũng trở nên càng thêm đẹp. Tại đầu nàng phía trên có một đỉnh từ dây cùng hoa tươi biên chế mà thành vương miệng, một cổ oai hùng hoàng đế khí phách, theo nàng trên người tỏa ra mà ra, trong phòng càng là đã thành viêm dương biển hoa, vô số viêm dương hoa đô đang hoang hô, nghênh tiếp vua của bọn chúng. Đinh, Viêm Đóa Hoa huyết mạch tiến hóa, viêm dương đế vương hoa, huyết mạch cực kỳ hy hữu, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Tại viêm dương đế vương hoa thống trị phía dưới, viêm dương hoa không phải là ven đường hoa dại, chúng nó sẽ cùng tùy vua của bọn chúng, được đến càng cường đại hơn huyết mạch, vì vua của bọn chúng chinh chiến, Viêm đóa hoa sợi tóc như lửa, đầu đội vương miện, một thân màu xanh lá chiến giáp, cầm trong tay một cây bá vương thương, nàng hơi hơi giơ tay lên, một gốc cây bụi cây thật lớn viêm dương hoa dưới đất chui lên, vô số dây bay lượn, thật lớn nụ hoa nở rộ, những cái này thật lớn viêm dương hoa thật giống như biến thành nhất tọa tọa tháp đại bác, Tần Thiên có thể cảm nhận đến. Tại đây một chút thật lớn viêm dương hoa hoa tâm bên trong, có năng lượng to lớn, tại viêm đóa hoa thêm vào phía dưới, những cái này viêm dương hoa hiện ra khác biệt hình thái, có phi thường khủng bố sức chiến đấu, không thôi viêm dương pháo hoa tháp, Tần Thiên thậm chí nhìn thấy có viêm dương hoa cự nhân, viêm dương hoa kiếm đâm các loại hình thái viêm dương hoa, hai nàng ngạc nhiên cảm nhận tự thân biến hóa, cổ này đến từ huyết mạch lực lượng cường đại, làm cho các nàng lâm vào kinh ngạc vui mừng, tu đạo người theo đuổi. Đều là lực lượng cường đại, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa cũng không ngoại lệ. Phu quân, ngươi là làm như thế nào đến? Thật lợi hại, ta hiện tại cảm giác rất tuyệt. Hồ Cửu Ly tiến lên ôm lấy Tần Thiên cánh tay hài lòng dao động. Tần Thiên cánh tay bị bộ ngực kẹp chặt, nhìn Hồ Cửu Ly kia hại nước hại dân, mê hoặc thượng thiên dung nhan tuyệt thế. Tần Thiên phát hiện hắn có chút để kháng không nổi Hồ Cửu Ly mị hoặc. Khụ khụ, tại nhưng là vi phu chuyên môn cho các ngươi làm cho, đương nhiên được á. Tần Thiên âm thầm vận khởi thôn thiên ma công, chống cự Hồ Cửu Ly mị hoặc, móa, như vậy không được. Tần Thiên thầm mắng một tiếng, sau đó nội tâm kêu gọi hệ thống, có cái gì không đạo cụ, có thể che giấu Hồ Cửu Ly mị hoặc, muốn là như thế này xuất môn, sợ không phải là nửa bước khó đi. Đinh, hồi ký chủ có, che trời khăn che mặt, 5.000 phản diện giá trị, mua, vừa hại chết Tô Hạo, phản diện giá trị có chính là như vậy ngang tàn, Cửu Ly. Đem cái này mang lên, Tần Thiên lấy ra một cái hơi mờ màu đen khăn che mặt, phu quân thật tốt, Hồ Cửu Ly cười hôn Tần Thiên một chút, lần này thiếu chút nữa không làm Tần Thiên đương trường nổ tung, Hồ Cửu Ly tự mình biết nàng hiện tại nhưng là vô cùng nguy hiểm nhân vật, mang cái khăn che mặt xuất môn có thể tiết kiệm hạ rất nhiều phiền toái, loại này khăn che mặt là treo tại mũi phía trên, che khuất hé mở mặt, ánh mắt bộ phận là lộ đi ra, nhưng cho dù là che ở hé mở mặt, Hồ Cửu Ly nhìn vẫn là như vậy mê người, trả lại cho nhân một loại cảm giác thần bí. Bất quá cái loại này không có lúc nào là tại tỏa ra mị hoặc đã không có. Lúc này Viêm Đóa Hoa cũng đi đến, trên người hồng quang tán đi, áo giáp vương miện biến mất, biến trở về bình thường quần áo. Nói, phu quân, ta hiện tại cảm giác thân thể bên trong có rất cường đại năng lực, đa tạ phu quân. Ngươi nhân đều là của ta rồi, còn cảm tạ cái gì, thu thập một chút. Đi theo mẫu thân cáo biệt về sau, ta mang bọn ngươi đi Tần tộc. Tần Thiên ôm chầm Viêm Đóa Hoa, tại nàng vô cùng mịn màng mặt nhỏ phía trên hôn một cái. Tốt, phu quân. Ba người cùng cung Tiêu Nguyệt cáo biệt về sau, cũng liền bước lên đi Tần tộc lộ trình. Tiên Tần cổ vực, chính là từ Tần tộc nắm trong tay nhất phương đạo vực. Tại nơi này Tần tộc chính là duy nhất chân lý, tuyệt đối người thống trị. Càng đến gần Tiên Tần cổ vực, sinh ra hiện đạo thống thế lực thì càng cường đại. Rất nhiều xa xa nhìn lại liền phát hiện hào quang tận trời, tử khí thịnh doanh, kéo mấy vạn, nhưng bất kể là người nào, cái gì đạo thống, bất kỳ cái gì tu vi, chỉ cần xa xa nhìn đến Tần Thiên một đoàn người áp chế tọa phi vân thuyền, liền sẽ lập tức nhượng bộ lui binh, cung kính. Suốt quãng đường, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa nhìn đến nhiều cái vô cùng khủng bố, chiếm cứ hàng tỷ lãnh thổ đạo thống, đều đang xảy ra đến bái kiến, vì này mở đường, một đường xa xa hộ tống. Thậm chí không dám tới gần phi vân thuyền, bực này tình hình, đều thể hiện ra Tần Thiên thân phận tại nơi này là bực nào tôn quý, mà sau lưng của hắn tiên cổ Tần tộc lại là đáng sợ cỡ nào. Tại xuyên qua một đạo không gian chi sau tường, cuối cùng bọn hắn đi đến Tần tộc tổ địa, lúc này, đã sớm có một cái rất lớn đám người chờ tại sơn môn phía trước, lễ phép cung kính cúi thấp đầu chờ đợi, xa xa nhìn lại, Tần tộc nơi giống như tiên cảnh, nhất tọa tọa tiên sơn. Khí trời đất hòa hợp lượng lờ, các loại nhiều màu hào quang thẳng vào tận trời, thụy hà khí bao phủ phía dưới, tựa như tiên cảnh, trầm rộ, tiên ý dồi dào. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa vốn cho rằng tại rơi vết tiên triều đã tăng kiến thức không ít rồi, nhưng cùng trước mắt Tần tộc so sánh với, vẫn để cho các nàng trố mắt líu lưỡi, đã ở một lần làm cho các nàng cảm nhận đến chính mình nhỏ bé. Tần Thiên mang lấy hai nàng hạ phi vân thuyền, trên đường hai bên đã quỳ hai hàng người hầu. Làm hai nàng khiếp sợ chính là quỳ xuống đất nghênh tiếp người hầu, các nàng cư nhiên đều có không tầm thường tu vi, Bực này tu vi nếu đặt ở hạ giới, vậy cũng là một phương bá chủ, nhưng ở tầng tộc cũng là thấp nhất tiện người hầu. Cửu Ly, Đóa Hoa, ta mang bọn ngươi đi gặp một chút phụ thân a. Tần Thiên cười dắt hai nàng tay, hóa thành vừa đến lưu quan đã tiến vào tầng tộc tổ địa chỗ sâu, nơi này đều là tầng tộc cấp quan trọng nhân vật hoặc tầng tộc dòng chính huyết mạch mới có tư cách tiến vào. Đương nhiên Tần Thiên muốn mang nhân đi vào, vẫn là thực nhẹ nhàng. Tần Thiên thân hóa lưu quan, mang lấy hai nàng tại nhất tọa to lớn trước đại điện dừng lại, ở ngoài điện, đứng lấy hai cái khí tức khủng bố bóng người. Tại nhìn thấy là Tần Thiên hậu lập tức không lưng hành lý, thái độ cung kính vô cùng, ánh mắt tại hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa trên người dừng lại một hồi, nhưng cũng không có cản trở. Trở về, tại đại điện bên trong truyền ra một đạo ôn hòa âm thanh, Tần Thiên nhãn trung xẹt qua một đạo dị sắc, này đến âm thanh chủ nhân đúng là đương kim Tần tộc tộc trưởng, hắn phụ thân, Tần Hoàng Thiên. Tần Thiên hiện tại không xác định chính là, hắn lên mẫu thân của mình cung Tiêu Nguyệt, cấp Tần Hoàng Thiên dẫn theo nón xanh chuyện này hắn có biết hay không? Tuy rằng Tần Hoàng Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt hai người quan hệ bởi vì hắn đã vỡ tan, nhưng hai người vẫn là trên danh nghĩa vợ chồng. Cái này tiện nghi cha đối với hắn còn thật là tốt. Tần Thiên còn thật không muốn cùng hắn trở mặt, nhưng vì mẫu thân hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Tiến vào cung điện, liền gặp được một vị dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn lãng không giận tự uy người trung niên. Bất quá Tần Thiên tướng mạo cũng không như thế nào giống Tần Hoàng Thiên, bởi vì nghiêm khắc tới nói, Tần Thiên là cung Tiêu Nguyệt con, nhưng không phải là Tần Hoàng Thiên con. Tần Thiên là thế giới ý chí đem linh hồn của hắn đưa lên đến cung Tiêu Nguyệt bụng trung, trực tiếp nhảy vọt qua Tần Hoàng Thiên. Tần Hoàng Thiên trạm tại nơi nào, liền tựa như một tôn cổ lão thần linh, quanh thân tựa như vờn quanh một tầng thần quang, vô số quy tắc tại trong này diễn biến, tất cả pháp tắc tại bên trong phun ra nuốt vào. Khí tức chi khủng bố, căn bản không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, hai vị này chính là ngươi mới thu tiểu thiếp, Tần Hoàng Thiên nhàn nhạt phải nói, thân là bền vững trong quan hệ gia tần tộc đương đại chấp chưởng người, cơ hồ có thể nói là đứng ở toàn bộ đại thiên đạo vực tộc cùng nhất, bất kể là quyền thế vẫn là thân phận đều tiên không ai có thể đánh đồng, tại cùng bối bên trong, Tần Hoàng Thiên cũng chỉ thua đã cho cung Tiêu Nguyệt, có thể thấy được hắn khủng bố, hắn lúc này ánh mắt ôn hòa, đem trên người khủng bố khí tức hoàn toàn thu liễm, giống như cho rằng bình thường từ phụ giống như, đi lên vỗ vỗ Tần Thiên bả vai, cười nói, đúng vậy, không hổ là ta Tần Hoàng Thiên con, có bản lĩnh, con của ta trưởng thành a, ha ha ha. Cùng phụ thân so còn thiếu chút nữa, hắc hắc, Tần Thiên cười cười, ngươi phương diện này có thể so với ta mạnh hơn nhiều, bất quá trở về là tốt rồi, ngươi rời đi đoạn thời gian này. Vài vị lão tổ ngày ngày đều tại nhắc tới, bây giờ ngươi trở về, cũng có thể làm bọn hắn an tĩnh một hồi. Tần Hoàng Thiên vừa nhìn về phía Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly, nói, các ngươi nếu gả vào ta Tần tộc, mặc dù làm tiểu thiếp, nhưng từ nay về sau cũng là ta Tần tộc một thành viên, các ngươi tu vi còn quá thấp, ta cũng không có gì hay cho các ngươi, liền cái các ngươi hãy thu a, coi như quà ra mắt, nói Tần Hoàng Thiên vung tay lên. Hai đạo lưu quang bay vào đến hai nàng tay bên trong, hào quang tán đi, là hai khối giống nhau như đúc lệnh bài chính diện viết một cái thật to Tần tự, sau lưng viết, bền vững trong quan hệ, trường sanh bất diệt, Tần Thiên giải thích, đây là ta Tần tộc trường sinh lệnh, trì này làm người, như gặp Tần tộc, tiên Tần cổ vực nội sở hữu tông tộc thế lực cũng phải chờ đợi điều khiển, này có thể là đồ tốt, nhiều cảm ơn phụ thân đại nhân. Hai nàng tuy rằng còn không có hoàn toàn nhận thức đến Tần tộc tại Đại Thiên Đạo vực đại biểu cái gì, nhưng các nàng trong lòng cũng biết Tần tộc cường đại, như vậy cái này trường sinh làm liền có vẻ phi thường quý trọng. Ha ha, tốt, các ngươi bảo ta một tiếng phụ thân, cũng chính là người mình. Tần Hoàng Thiên cao hứng cười nói, các ngươi đi trước ta gian phòng nghỉ, đợi lát nữa ta tại tới tìm các ngươi. Tần Thiên quay đầu đối với hai nàng nói, sau đó liền để ở ngoại thủ hộ cường giả mang nàng nhóm rời đi. Hai nàng đi rồi, đại điện bên trong cũng chỉ thừa hai cha con người, lúc này Tần Hoàng Thiên mở miệng nói, đã đến khuyên nguyệt cảnh sao, không tệ, lấy ngươi tu vi tại cùng thế hệ bên trong có thể coi vô địch, nhưng thiên nhi, ngươi còn muốn trở nên càng mạnh, vì ngươi chính mình, cũng là vì gia tộc, tiểu thiên nhi trở về, mau làm lão tổ ta nhìn nhìn, ngươi cái này lão tạp mau, hầu gấp cái gì, có phải là ngươi hay không kia cháu gái lại tư xuân, cho ngươi đảm đương nguyệt lão a. Lúc này đại điện bên ngoài, truyền đến hai người khắc khẩu âm thanh, một đường cãi nhau, hai cái lão nhân đi đến, vừa nhìn thấy Tần Thiên, hai người liền phân biệt bắt lấy Tần Thiên cánh tay ra bên ngoài rồi, trong miệng còn phân biệt nói, Tiểu Thiên, trở về cũng không đến nhìn ta một chút lão đầu, ta vậy có thứ tốt cho ngươi, đi đi đi, ngươi vậy thì có cái gì tốt, đến ta này, nhà ta kia cháu gái ngày ngày tại bên cạnh tai ta lải nhải, ngươi liền đi nhìn nhìn, ta kia cháu gái bộ dạng dễ nhìn, ngực mông lớn kiều, thật sự không được cho ngươi làm cái tiểu thiếp cũng được, cũng tiết kiệm tại bên cạnh tai ta tranh cãi ầm ĩ cái ngừng, thập lục tổ, thập thất tổ, các ngươi đừng túng ta à, Tần Thiên có chút dở khóc dở cười nhìn hai vị này lão ngoan đồng, Tần Thiên không phải là một mực dừng lại ở rơi vết tiên triều, cũng thường xuyên trở về Tần tộc, những gia tộc khác thế lực, nhất là nhân vật chính đợi đến địa phương nội bộ đều là tranh đấu gay gắt, nhìn đến hài tử của người khác không chịu thua kém, liền hận không thể làm chết nhân gia, nhưng ở Tần tộc cũng là vui vẻ hòa thuận, khác mấy mạch lão tổ đều phi thường yêu thích hắn, đem hắn xem là đã xuất, khả năng đánh bọn hắn công tử, bọn hắn không đau lòng, nhưng ngươi đánh Tần Thiên Na bọn hắn phải với ngươi liều mạng, nói không dễ nghe, nếu không là Tần Hoàng Thiên thân là tộc trưởng, thực lực còn không có trở ngại, tại thêm phía trên Tần Thiên này nhất mạch lão tổ thực lực thật lợi hại, bọn hắn đều hận không thể đem Tần Thiên đoạt lấy đi làm cháu trai của bọn họ, nhưng hắn nhóm cũng không có bỏ đi, công tử không đảm đương nổi, vậy coi như tôn nữ tế nha, khác nhánh núi lão tổ nhưng là phi thường vui lòng cùng Tần Thiên đến thân càng thêm thân, Tần tộc chính là tiên nhân huyết mạch, tại thêm phía trên tu chân thế giới, chỉ cần không phải là tu luyện một chút tà môn công pháp, cơ bản đều là tuấn nam mỹ nữ, có được tiên nhân huyết mạch Tần tộc tử đệ, mỹ mạo càng là ra tụy bạc loại, tại thêm phía trên Tần Thiên cũng không chịu thua kém, chẳng những sinh nhân mô cẩu dạng, hừ, là phong lưu phóng khoáng, tuyệt thế vô song, văn nhã công tử, ôn như bạch ngọc, hơn nữa thực lực cũng là tại trong thế hệ tuổi trẻ chút người nổi bật, đương nhiên này vẫn là Tần Thiên trên mặt ngoài thực lực, mặc dù là hảo sắc một điểm, nhưng háo sắc tốt, này tại đây một chút lão tổ trong mắt nhưng là ưu điểm, háo sắc liền yêu thích nữ nhân, kia cháu gái của bọn hắn liền có cơ hội a, à, ha ha, ngươi sẽ theo lão tổ nhóm đi thôi, Tần Hoàng Thiên cười cười, triều Tần Thiên phất phất tay, cùng lúc đó, Tần Thiên trở về tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tần tộc, tất cả mọi người tại cung nghênh Tần Thiên trở về, trừ bỏ Tần Thiên này một mạch là đương kim dòng chính chủ mạch bên ngoài, Tần tộc nội còn có nhị mạch, sau lưng đều có mấy vị đại đế lão tổ tại tổ địa chỗ sâu nhất ngủ say, này lực ảnh hưởng so với Tần tộc chủ mạch chỉ mạnh không yếu, còn có khác tất cả lớn nhỏ rải rác tại bên ngoài chi nhánh thực lực cũng không thể coi thường, cho nên Tần Thiên mỗi một cử động, không biết có bao nhiêu ánh mắt tại nhìn chằm chằm. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Thiên xem như bền vững trong quan hệ gia, Tần tộc trưởng tử, tương lai kế thừa đại thống duy nhất truyền nhân, tại thêm phía trên vẫn là rơi vết tiên triều thái tử, đến nay thượng vị có hôn phối, không đơn giản ngoại nhân nhớ thương Tần Thiên chính thê vị trí, liền khác tam mạch cùng khác tất cả lớn nhỏ nhánh núi phân tộc người, đều nghĩ tìm cơ hội, đem nhà mình dung mạo xinh đẹp nữ nhi hoặc cháu gái, hướng đến Tần Thiên bên người bỏ vào. Chẳng sợ không tranh được Tần Thiên chính thê thân phận, làm cái tiểu thiếp, giống nhau có thể làm bọn hắn thỏa mãn. Đây cũng là thân là siêu cấp đại phản diện ưu thế. Tần Thiên khi gia tộc nội địa vị vững như Thái Sơn, căn bản không người có thể lay động, khác cùng thế hệ huynh đệ tỷ muội ở chung cũng rất hợp mục. Tuy rằng trước kia từng có muốn khiêu chiến Tần Thiên trẻ tuổi tộc nhân, nhưng vô bố ngoại lệ đều bị Tần Thiên hung hăng được đánh cho một trận, thậm chí có không ít tộc thúc tộc di. Một bên hạt hạt dưa, một bên nhìn con trai của mình bị Tần Thiên tấu, có thể cao hứng. Tần Thiên xuyên qua trước là cô nhi, một đứa cô nhi khát vọng nhất vô không phải là thân tình. Tuy rằng Tần Thiên bên ngoài rất là hiêu trương bạc hổ, tính cách hoàng khố, nhưng hắn đối với chính mình tộc nhân lại giỏi vô cùng. Cho dù có nhân muốn khiêu chiến hắn, cũng là một bên tấu một bên vạch thiếu sót của hắn cùng vấn đề. Trước đây cũng thường xuyên giúp hắn nhóm xuất đầu. Tại thêm phía trên Tần Thiên sâu các mạch lão tổ yêu thích, quả thực chính là cả gia tộc tộc sủng. Nếu ai dám khi dễ Tần Thiên, không cần Tần Thiên tự mình động thủ, kia một chút lão tổ từng phút đồng hồ sách lấy dưa hấu đao liền tới cửa chém người. Về phần rơi vết tiên triều bên kia, lấy cung Tiêu Nguyệt đối với Tần Thiên tuyệt đối cưng chiều, khác thành viên hoàng thất, thí cũng không dám phóng một cái, cho nên Tần Thiên người kế thừa bảo tọa ổn được một đám. Thập lục tổ cười hắc hắc nói, Tiểu Thiên, ta lần này nhưng là chuẩn bị cho ngươi một cái tốt, ta biết ngươi tiểu tử này liền hảo nữ nhân này một ngụm, này tu chân thế giới nữ nhân có thể cũng không phải là cái gì tốt chọc nhân vật, rèn sắt còn nhu tự thân cứng rắn, lão tổ ta cho ngươi thăng cấp, thập thất tổ cũng cười hề hề sờ sờ râu, nói, ta điều này cũng có tốt bảo bối. Tần Chăn Trời hai cái lão ngoan đồng mang vào trong phòng, Tần Thiên liền mắt nhìn, phát hiện, ách, nếu Tần Thiên không có nhìn lầm lời nói, trong phòng bày đầy đủ loại tiên, Tần Thiên nhất thời cũng không biết nói cái gì rồi, chẳng lẽ đây là muốn làm hắn ăn, ăn gì bổ gì. Tần Thiên một tay chống lấy cây cột, biểu cảm khó coi nói, lão tổ, ngài không có khả năng là để ta ăn đi, ân, cây cột. Tần Thiên liền mắt nhìn tay một bên cây cột, lại dùng tay vỗ vỗ, tò mò hỏi, lão tổ, ngươi trong phòng khi nào thì nhiều nhất cây cột, cái này cũng không phải là cây cột, ngươi ngẩng đầu nhìn nhìn. Tần Thiên ngẩng đầu vừa nhìn, mẹ kiếp, này mẹ nó đó là cây cột a, đây là một cây thật lớn nào đó linh thú tiên, wow, lớn như vậy. Tần Thiên không khỏi chắc lưỡi hỏi, thập lục tổ đắc ý nói, đây chính là một đầu trăm vạn năm đại đế tu vi cổ long bảo bối, thập lục tổ, ngươi không có khả năng thật đi làm thịt một đầu đại đế cổ long a. Tần Thiên có chút giật mình hỏi, long loại sinh vật này nhưng là phi thường lợi hại, đồng dạng là đại đế, một con chó cùng một đầu long, long tộc đại đế trên cơ bản có thể đánh năm cẩu tộc đại đế, đây là huyết mạch ưu khuyết khác biệt, ai, đại đế cổ long giết quá phiền toái, vạn nhất nếu là lật xe, mình cũng phải góp đi vào, ta là cho hắn một cái không thể cự tuyệt giá cả, kia lão long suy nghĩ một hồi, hắn hiện tại con cháu cả sảnh đường, lại tăng thêm tuổi tác đã cao, đồ chơi này lưu lại cũng không dùng, liền suy nghĩ đặt cũng là đặt, dứt khoát chỉ bán cho ta. Lần này cấp Tần Thiên toàn bộ không lời rồi, chỉ có thể nói lão Long cũng là tính tình người trung gian, đối với chính mình ngoan độc, nhìn kỹ, đây là lão tổ lễ vật ta cho ngươi, trăm tiên đan. Thập lục tổ hét lớn một tiếng, chân to giẫm một cái, lập tức hư không chấn động, đại địa nổ vang, một tôn lò luyện đang ầm ầm hiện ra. Chỉ thấy thập lục tổ hai tay vừa nhấc, trong phòng các loại đại bổ đồ vật đều bay vào lò luyện đan bên trong, lập tức địa hỏa phun trào, lò luyện đan xoay tròn, tại thập lục tổ cao siêu luyện đan thủ pháp phía dưới, rất nhanh một viên vàng ống đan dược liền ra lò. Tần Thiên tiếp nhận đan dược, dùng giọng hoài nghi hỏi, lão tổ, đồ chơi này rất lợi hại sao? Nào chỉ là lợi hại, cam đoan ngươi ngự nữ 3000 mà không đến a. Thập lục tổ đắc ý nói, còn có ta. Thập thất tổ nói liền móc ra nhất bản bí tịch, nói, đây là ta lật biến các đại di tích, mới tìm được cổ song tu pháp, âm dương hợp hợp quyết, có trăm tiên đan cùng âm dương hợp hợp quyết, đừng nói ngự nữ 3000 rồi, ngự nữ 30000 cũng không có vấn đề gì a. Lợi hại như vậy, Tần Thiên tiếp nhận công pháp, nhìn tay trái trăm tiên đan, lại nhìn nhìn tay phải âm dương hợp hợp quyết, hỏi, như vậy có thể làm được một cái đại đế hay không? Phốc! Đang uống thủy thập lục tổ nghe được Tần Thiên lời nói, một ngụm thủy phun đi ra, tiểu thiên nhi, ngươi khẩu vị cũng quá lớn a, đại đế tu vi nữ tu, ngươi tính là đem nàng cấp đâm nát rồi, đều không hữu dụng a. Thập thất tổ cũng có một chút xấu hổ, thiết, Tần Thiên biểu môi khinh thường, quên đi, còn cho rằng có bao nhiêu lợi hại, ta đi. Hai lão ngoan đồng, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau nhìn, thập lục tổ do dự một hồi nói, nếu không chúng ta tại nghiên cứu một chút. Nghiên cứu cái rắm a, ngươi mình cũng là đại đế, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng nha, tiểu tử này thiên nhi khi nào coi trọng một tôn đại đế, cũng không biết là vị đạo hữu kia, chúng ta có biết hay không. Thập thất tổ biểu cảm cũng có chút quái dị, vừa ý có ích lợi gì, tu vi đạt tới thánh nhân cảnh, có thể chặt đứt thất tình lục dục, nếu chính là thánh nhân cảnh, ta còn có điểm biện pháp, nhưng đến chuẩn đế có thể đạo tâm vĩnh cố, đại đế càng là khủng bố, không có biện pháp nào. Thập lục tổ khóe miệng vừa kéo, tỏ vẻ làm Tần Thiên tự cầu nhiều phúc. Tần Thiên đi tại bên ngoài, tùy tay đã đem trăm tiên đang ăn, quyển kia âm dương hợp hợp quyết liền giao cho hệ thống, hao tốn một chút phản diện giá trị liền hoàn thành học xong. Hiện tại Tần Thiên rất rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa, không làm tại trong đan điền ngưng tụ một cổ âm dương hai khí, hắn côn thịt cũng đang phát sinh biến hóa, một bên càng thêm tráng kiện, hơn nửa mạch máu giống như dưới đất chui lên rễ cây vậy. Tại côn thịt phía trên tạo thành mặt ngoài tráng, hơn nửa chợt, vừa nhìn lại có điểm hướng một đầu long, lúc này không sợ khiến cho quá ác, thận đau đớn, Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng không có cách nào khác thu phục Thanh Tuyền nữ đế, nhưng mà về sau cùng Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly làm, chắc chắn có thể giết các nàng vứt mũ bỏ giáp, gặp qua thần tử. Ngay tại Tần Thiên lúc trở về, liền thấy phía trước bị một đám nhân chặn lại, cẩn thận vừa nhìn, đều là cùng năm nào kỹ không sai biệt lắm đại thiếu niên thiếu nữ, bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên, phần lớn đều toát ra một tia kính sợ chi sắc. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.